Mà thế pháo hôi nịch tập, tác giả, Lương Lạc Xanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 485. Chương 485 rốt cuộc biết lợi hại. Đường thời cho Viêm gia thật nhiều tiến hóa chi loại, làm cho bọn họ đề cao tư chất sự. Hai vị cô đều biết, nguyên nhân chính là vì như thế. Hai vị cô không thiếu hướng lão gia tử nơi này chạy. Liên tưởng đem tiến hóa chi loại phân một chút cho chính mình hài tử cùng lão công. Kia đoạn thời gian nháo đến, liền Viêm Cảnh, Viêm Tinh cùng Viêm Linh cũng bất quá tới. Nháo tâm, đều trốn tránh hai cái cô, đường thời lưu lại những cái đó tiến hóa chi loại. Sớm tại ngày hôm sau đã bị bọn họ mấy cái binh quân phân. Hai cái cô là vài ngày sau mới biết được, lại đây nháo muốn phân một chút tiến hóa chi loại. Bọn họ lại sao có thể nguyện ý đem chính mình trong tay tiến hóa chi loại nhường ra tới. Nhị thúc cùng tam thúc mắt thấy muội muội cầu đến trước mặt. Rốt cuộc không đành lòng. Chính là, nếu này đó tiến hóa chi loại cho hai cái cô. Mặc kệ là cho bọn nhỏ ăn, vẫn là cấp hai cái dưỡng ăn. Kết quả cuối cùng đều là lãng phí. Bọn họ tư chất bãi tại nơi này. Tiến hóa chi loại số lượng lại hữu hạn. Nếu là từ bình thường tư chất đề cao đến sử thi tư chất, cùng hy hữu tư chất đề cao đến sử thi tư chất, ngốc tử đều biết nên như thế nào lựa chọn, cho nên nhị thúc cùng tam thúc cũng chỉ có thể nhẫn tâm cự tuyệt, bọn họ cũng đều là hơn 50 tuổi. Người, còn phải dùng tiến hóa chi loại nhắc tới cao tư chất. Nếu không phải vì sắp đã đến đại tai nạn, bọn họ cũng liền sẽ không như vậy lăn lộn. Đây là đường thời một mảnh tâm ý, bọn họ tư chất lại đều ở hy hữu thượng, chỉ kém một bước là có thể đạt tới sự thi tư chất. Cho nên bọn họ mới có thể nhẫn nại tính tình ăn tiến hóa chi loại. Đề cao tư chất, hy vọng có thể có cơ hội tiến vào cái kia cảnh giới. Vì nhân tộc phụng hiến chính mình kia phân lực lượng nhưng là hai cái cô không như vậy tưởng. Các nàng chỉ biết cho rằng hai cái ca ca ích kỷ. Liền phân một chút cho các nàng cũng không muốn, này không phải ích kỷ là cái gì thứ tốt đều chính mình tàng hảo, một chút cũng không muốn phân cho các nàng hai nhà, bọn họ vẫn là có huyết thống quan hệ thân huynh muội sao. Lần đó hai cái cô nháo đến tương đối tàn nhẫn, làm trò nhị thúc cùng tam thúc mặt, thẳng đem cái gì khó nghe nói đều nói ra, đem lão gia tử khí cái chết khiếp. Thẳng nằm hơn một tháng mới hoãn quá mức tới, trực tiếp làm quản gia nhìn, đừng làm cho hai cái cô lại tới cửa, hai cái cô bình tĩnh lại cũng biết chính mình nói có. Điểm trọng, nếu là đem lão gia tử khí ra cái tốt xấu, nói không chừng Viêm gia thật sự mặc kệ các nàng hai nhà người chết sống. Nghĩ tới đến xem lão gia tử, quản gia trực tiếp đem người ngăn ở ngoài cửa, chấp hành lão gia tử mệnh lệnh. Không được hai cái cô vào cửa, hai cái cô trở về lúc sau. Đối với trượng phu lại là đã phát một hồi hòa, vốn dĩ vẫn luôn nhẫn nại trượng phu, cái kia không có lại nhường nhịn, mà là cùng hai cái cô đại xảo một trận, lại còn có động thủ. Hai cái cô ở nhà cãi nhau động thủ, đều là cùng cái buổi tối. Hai cái dượng thật sự là nhẫn đủ rồi, nếu không phải các nàng không rõ thị phi. Không biết tốt xấu, gì đến nỗi sẽ có hiện tại kết quả. Hiện tại liền các nàng phụ thân đều không nghĩ nhìn đến các nàng. Còn không biết hối cải, nếu là vừa mới bắt đầu liền hòa hòa khí khí đối đãi đường thời. Làm sao đến nỗi hiện tại thiển mặt đi muốn đường thời đưa cho Viêm gia người đồ vật. Làm cho bọn họ tưởng cùng đường thời chữa trị quan hệ đều khó. Chu Hưng Bình cùng Vệ Nguyên Châu nhớ tới liền một bụng hòa. Đêm đó là thật sự nhịn không nổi mới động tay, hai cái cô ở nhà chồng bị ủy khuất. Nữ nhân cùng nam nhân đánh nhau, tóm lại là nữ nhân có hại. Hai cái cô khóc la uy hiếp trượng phu, muốn cho ca ca mang binh lại đây đem bọn họ chộp tới trong nhà lao đóng lại. Làm cho bọn họ ăn lao cơm. Hai cái cô khóc lóc hồi Viêm gia. Hai người vừa thấy đến đối phương, đều cảm thấy tức giận cùng nhục nhã. Thẳng mắng nhà mình lão công gan phì, cư nhiên dám đối với các nàng động thủ, hơn nữa vẫn là hai nhà cùng nhau, không thể không làm các nàng hoài nghi, có phải hay không hai người thông đồng tốt, bằng không hòa hòa khí khí vài thập niên, cãi nhau cùng đánh nhau đều ở cùng một ngày. Này quá không tầm thường, hai người càng nói càng khí. Thẳng làm nhà mẹ đẻ cho các nàng làm chủ, nhất định phải giáo huấn một chút họ Chu cùng họ Vệ. Cuối cùng lại liền lão gia tử mặt cũng không gặp, thậm chí liền nhị thúc cùng tam thúc mặt cũng chưa nhìn thấy. Gọi điện thoại cáo trạng, làm hai cái ca ca cho bọn hắn làm chủ, mới đầu nhị thúc cùng tam thúc còn có thể hảo ngôn khuyên bảo. Bọn họ lại thật sự là vội, nói không được vài câu liền treo điện thoại, chỉ là không trong chốc lát, điện thoại lại sẽ đánh tới. Rất có không vì các nàng làm chủ, liền không bỏ qua bộ dáng. Thẳng đêm ngày đó giáp mặt nói khó nghe lời nói tất cả đều quên mất khi đó nơi tụ tập đang ở đã. Chịu công kích, rất nhiều chuyện đều phải nhị thúc tự mình hạ đạt mệnh lệnh. Thật sự không có công phu quản hai cái cô gia đình việc vặt. Hai cái cô lại thay phiên gọi điện thoại lại đây cùng hắn khóc lóc kể lể. Di động đánh không thông liền đánh văn phòng điện thoại, vẫn luôn đường dây bận. Làm bên ngoài điện thoại đều đánh không tiến vào, tức giận đến nhị thúc đem các nàng hai cái lại mắng một đốn. Làm các nàng đừng lại cho hắn gọi điện thoại, hai cái cô xin giúp đỡ không cửa. Vì mặt mũi cũng không thể liền như vậy trở về, Viêm gia lại không cho các nàng đợi. Hai người tính toán, chỉ có thể tiêu tiền đến bên ngoài trụ khách sạn, vốn định, các nàng không quay về, trượng phu khẳng định sẽ tìm đến các nàng. Nhận lỗi, ăn nói khép nép hống các nàng trở về, chỉ là lần này các nàng tưởng sai rồi. Hai cái dượng như là ăn quả cân quyết tâm giống nhau. Chính là không cúi đầu, không tới tiếp các nàng, cũng không xin lỗi, nên làm gì vẫn là làm gì, coi như các nàng không tồn tại, liên tiếp ở khách sạn ở vài thiên, cũng không chờ đến người tới đón, nhưng nếu liền như vậy trở về, mặt mũi thượng lại không nhịn được. Cuối cùng vẫn là cấp bọn nhỏ gọi điện thoại, nói cho bọn họ đang ở nơi nào, lấy cớ là bọn nhỏ đi tiếp các nàng mới trở về, hai cái dượng căn bản không nghe các nàng giải thích. Liền tính đi trở về, cũng lạnh lẽo, liền như vậy lãnh chiến vài tháng, hai cái cô rốt cuộc biết sợ, cũng biết đem trượng phu chọc mao, bằng không ngày thường thiên y bách thuận trượng phu, như thế nào sẽ như vậy cường ngạnh. Chính là các nàng liền chính mình sai ở nơi nào cũng không biết. Ở nhà chỉ có thể trở nên thật cẩn thận lên, sợ lại chọc trượng phu sinh khí, lại bị đánh một đốn, nhà mẹ đẻ lại mặc kệ các nàng, đánh cũng là bạch đánh. Nếu thời đại này không thể so thời đại hòa bình, một gia đình thiếu nam nhân thật sự sống không nổi. Hai cái cô rốt cuộc ý thức được cái gì, cũng bắt đầu nghĩ lại dĩ vãng đủ loại. Đối đãi trượng phu thái độ cũng so trước kia mềm hóa không ít. Bằng không hôm nay, cũng sẽ không đến phiên hai cái dượng tới đón Viêm Tự cùng Đường Thời về nhà. Mà không phải hai cái cô tới, Chu Hưng Bình cùng Vệ Nguyên Châu đánh Viêm gia nữ nhi. Mấy ngày nay cũng là hơi sợ, có điểm hối hận chính mình quá xúc động. Chờ hai cái đại cữu tử tìm tới môn tới giáo huấn bọn họ chính là liên tiếp đợi thật nhiều thiên. Cũng không gặp Viêm gia có người tới, cái này làm cho bọn họ tự tin lại đủ, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Viêm Mạn Thanh cùng Viêm Mạn Ni hành vi, làm Viêm gia người đều xem bất quá mắt, cũng mặc kệ các nàng, nếu Viêm gia mặc kệ các nàng về sau cũng chỉ có thể dựa vào nhà chồng. Còn dám đối bọn họ quát mắng, đương hạ nhân giống nhau sai xử, tóm được cơ hội lại đánh một đốn. Xem các nàng còn có thể nhận rõ sự thật, đương nhiên, này cũng chỉ là ngẫm lại, làm cho bọn họ đối Viêm gia nữ nhi động thủ, lá gan xác thật có điểm không đủ đại, hai cái dượng so hai cái cô có ánh mắt nhiều. Lời nói không hỏi đến bọn họ cũng liền không ra tiếng, chỉ ở một bên lẳng lặng nghe, bọn họ cũng biết, liền tính Đường Thời hiện tại cho bọn hắn tiến hóa chi loại. Cũng đã không còn kịp rồi, nguy cơ liền ở trước mắt, bọn họ chỉ cầu, ở Viêm gia tưởng hảo đường lui thời điểm, đừng quên bọn họ hai nhà người là được, thực lực gì đó, lại không cần cầu. cầu cũng cầu không được, lão gia tử lưu bọn họ ở nhà ăn cơm. Nhưng còn có thật nhiều sự yêu cầu bọn họ đi làm. Căn bản chờ không kịp ở chỗ này ăn cơm, cho nên liền đều đi về trước, còn ở trên đường. Đường Thời liền cấp Kim Tước gọi điện thoại, hỏi hắn tình huống, Kim Tước bán cái nút, nói là gặp mặt lại nói. Hắn chính chạy tới bọn họ chỗ ở, thực mau là có thể gặp mặt. Đường Thời cùng Viêm Tự mấy người đuổi tới chỗ ở thời điểm. Trong viện đã đứng mười mấy người, đều là bọn họ Viêm gia chọn lựa ra tới phù hợp điều kiện người. Bọn họ từ bị Viêm gia lấy ra tới, liền vẫn luôn đang chờ. Cái gọi là siêu việt anh hùng kỳ cảnh giới rốt cuộc là cái gì? Hôm nay mới vừa nhận được tin tức, bọn họ lập tức liền đuổi lại đây. Không nghĩ tới sớm, Đường Thời cùng Viêm Tự bọn họ còn không có trở về. Nhưng thật ra bọn họ tới trước, này 16 cá nhân, Đường Thời liếc mắt một cái nhìn lại, lại có vài cái đều là người quen. Lam Tinh Thành là nào 4 cá nhân, hắn xem như đều nhận toàn. Làm Đường Thời không nghĩ tới chính là, Kim Tước cư nhiên cũng là trong đó một viên, mặt khác 3 cái đều là thẩm phán hội người, có một cái vẫn là đã từng cùng Đường Thời hợp tác quá người. Đúng là danh hiệu Lục Lâm thực vật hệ thẩm phán viên. Khúc Hoàng Văn, mặt khác 2 gã, Đường Thời đều gặp qua, cũng biết bọn họ là ai, cái kia ăn mặc quần áo nịt cùng bó sát người quần nam nhân. Nói chuyện ngữ khí có điểm dính, thẩm phán hội không ít người đều sau lưng kêu hắn, nhân yêu. Người này đúng là danh hiệu khi vũ thủy hệ thẩm phán viên. Uông Vũ Trạch một cái khác, tướng mạo bình thường, hình vuông mặt, làn da có điểm hắc, dáng người không cao, lời nói cũng không nhiều lắm. Đường Thời nhớ rõ hắn danh hiệu kêu Cô Sơn, là thổ hệ thẩm phán viên, tên là Trương Hoài Sơn. Đường Thời nhướng mày. Như thế xem ra, muốn tìm như vậy đồng thời phù hợp 3 cái điều kiện người. Thật hẳn là trực tiếp đi thẩm phán hội Timur Siêu như vậy tính toán. Lam Tinh Thành tựa hồ không ngừng bọn họ mấy cái mới đúng. Đường Thời nhớ rõ còn có một cái kêu Tưởng Hoài Phong thẩm phán viên. Hắn cũng là thổ hệ thức tỉnh giả, như thế nào sẽ không bị tuyển đi lên. Những người khác đâu, liền các ngươi mấy cái. Đường Thời nói là đối Kim Tước nói, Kim Tước đương nhiên minh bạch Đường Thời ý tứ. Mặt khác phù hợp điều kiện người, đều bên ngoài ra chấp hành nhiệm vụ thời điểm hy sinh, cho nên. Lam Tinh Thành tính đến tính đi cũng chỉ có bọn họ vài người, Đường Thời minh bạch. Dựa vào lại đây nơi tụ tập, thẩm phán viên là muốn ra ngoài chấp hành trinh sát nhiệm vụ. Nhiệm vụ trong lúc khẳng định sẽ có thiệt hại, một khi bị phát giác. Bọn họ là rất khó toàn thân mà lui, cho nên hiện tại, phù hợp điều kiện thức tỉnh giả thiếu chi lại thiếu, nếu sớm biết rằng như vậy sự. Viêm Lai Thành phòng trừng liền sẽ không phái này đó thẩm phán viên ngoại ra dò hỏi quân tình đi. Có thể bảo lưu lại tới những người này, phòng trừng cũng là Viêm Lai Thành ở biết Đường Thời tuyển người yêu cầu khi. Lập tức đình chỉ những người này ra ngoài dò hỏi quân tình nhiệm vụ. Cho nên mới làm cho bọn họ an toàn sống đến bây giờ, đều vào đi. Ở phòng khách chờ một lát trong chốc lát, Đường Thời lãnh mọi người hướng phòng khách đi. Cố ý đem Kim Tước gọi vào trên lầu thư phòng hỏi chuyện. Hết chương.